Chương 351, Sú danh chiêu nữ tình, 71. Tô Hỏa cùng Bạch Văn Văn kết hôn tin tức rất nhanh chiếm trước các đầu to đầu, thành công hấp dẫn nhân dân cả nước lực chú ý tại Bạch Văn Văn sau khi xuất viện, bọn hắn liền cùng lúc công bố tin tức này. Đối với Bạch Văn Văn tới nói, nàng càng hy vọng lập tức thoát ly thế giới rời đi. Nhưng hệ thống không cho phép, muốn nàng cùng Tô Hỏa qua cả đời mới có thể. Cũng là 875 nói, sống hết một đời, có thể được gói quà lớn nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Hỏa giống như đối nàng khu nở dê rất tốt, cho nên nàng đồng ý kết hôn. Còn có một chút chính là, nàng đặc biệt không cam lòng, đường quả cái kia thổ dân làm sao cảnh tượng như vậy. Đối Lương Triều cùng Kiều Nghiệt đều có chút hận ý, phía trước nghe nói Tô Hỏa cùng Kiều Nghiệt còn là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Tô gia liền là Kiều Nghiệt trình độ. Trong nội tâm nàng có kế hoạch, Tô Hỏa sẽ không cam lòng Kiều Nghiệt một mực phong quang đi xuống, chờ lông cánh đầy đủ khẳng định cùng Kiều Nghiệt đối đầu làm báo bị hệ thống trừng phạt cứu hận, Bạch Văn Văn cũng sẽ lựa chọn lưu lại. Công lược qua nhiều người như vậy, nàng còn là lần này ăn như thế lớn thua thiệt, nghĩ như thế nào đều không cam lòng. Chỉ bất quá, nàng còn chưa kịp muốn làm sao đối phó Kiều Nghiệt, liền có một cái ác mộng đi vào. Tô Hỏa kết hôn ngày ấy, Bạch Văn Văn không biết nghĩ như thế nào, mời đường quả cùng Kiều Nghiệt. Đi, tại sao không đi? Kiều Nghiệt dừng một chút, ngươi xác định hắn có thể khẳng định đường quả không thích Tô Hỏa, nhớ tới đã từng tìm đến hắn nữ nhân kia, trong mắt tràn đầy đều là đối Tô Hỏa yêu, trong lòng của hắn có như vậy một chút không thoải mái. Tốt xấu là mối tình đầu kết hôn, ta khẳng định phải đi. A Kiều Nghiệt nhìn xem mỉm cười nữ nhân, trong con ngươi hiện lên bất đắc dĩ, quả quả là thật không thích Tô Hỏa, đối phương kết hôn nàng đều có thể cười đi ra. Muốn làm sao trả thù hắn? Kiều Nghiệt nhốt chặt nữ nhân, trong mắt đều là yêu thương, ta giúp ngươi. Để hắn lăn ra ngành giải trí, còn là sú danh chiêu không cần, ta đã nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Đường quả cười khẽ, dạng này trả thù không có ý nghĩa gì. Trả thù một người tốt nhất biện pháp, liền là đập nát cái này người tín nhiệm, vỡ vụn hắn tự cho là đúng chân tướng. Hôn lễ cùng ngày, rất nhiều người đều đến. Dứt bỏ khác không đề cập tới, Tô Hỏa tại vòng tròn bên trong nhân duyên còn là rất không tệ. Đường quả kéo Kiều Nghiệt tay, liền đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú lên Tô Hỏa. Tô Hỏa nắm chính mình tân nương Bạch Văn Văn, đột nhiên giống như cảm giác được có một cô rất đặc biệt ánh mắt. Hắn hướng cái này nói ánh mắt nhìn sang, đồng nhiên đối đầu đường quả ánh mắt, sững sờ như vậy thoáng cái. Nữ nhân thanh minh con người, bên trong có một loại đồ vật đã sớm không tại, không biết là thứ gì không thấy. Tóm lại để trong lòng của hắn rất sợ, sợ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Chúc mừng a, cứ việc khoảng cách rất xa, hắn còn là nghe được nàng nói là chúc mừng a, thế nhưng là trong lòng của hắn vì cái gì khó chịu như vậy. A cũng không có việc gì, đi thôi. Tô Hỏa dùng sức đem chính mình đầu quay lại, không nhìn tới cái hướng kia, nữ nhân ánh mắt để người nghĩ chạy trối chết. Hôn lễ thuận lợi cử hành, Bạch Văn Văn đều coi là đường quả sẽ làm chút gì đó. Kết quả nhân gia cũng không có làm gì. Toàn bộ hành trình kéo Kiều Nghiệt, tiếp nhận rất nhiều người truy phủng, chúng tinh phủng nguyệt, trói lọi bộ dáng, để người đặc biệt ghen ghét. Thống tử, động thủ đi. Đường quả lung lay ly đế cao, bên trong màu đỏ sẫm chất lỏng nhoáng một cái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra đi ra. Hệ thống rất kích động, rốt cục đến lúc này. Đường quả không cảm giác được cờ hai cái hệ thống giao phong là thế nào loại, qua một phút bộ dáng. Hệ thống hưng phấn thanh âm vang lên, túc chủ đại đại, ta hiện tại có chu tờ no bụng, cần tiêu hóa thoáng cái. 875 chuyện gì xảy ra ngay tại mời rượu? Bạch Văn Văn thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra khủng hoảng, rượu khách nhân một thân.